PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, quyết chiến. Tiểu Tỉnh đúng không? Ta nhớ ngươi có chút hiểu lầm. Ta mục tiêu chỉ có Canh Long một cái. Chỉ cần ngươi cho chúng ta hợp tác đem Canh Long giết chết. Ti nói không thể để cho ngươi cầm một số một, nhưng là hạng nhì lần, chung quy vẫn là có thể giúp ngươi bắt được. Arthur không tin kia Tiểu Tỉnh mặt đối với chính mình nói ra điều kiện sẽ không đồng ý. Phải biết, tất cả mọi người không có gì lợi hại quan hệ. Tới trận đấu chính là yêu cầu cái hạng lấy được khen thưởng. Arthur cũng không bởi vì này Canh Long với Tiểu Tỉnh tạm thời thành lập được liên minh. Có bao nhiêu thâm cơ sở. Nghe một chút, Arthur cuối cùng bắt đầu khuyên hàng Tiểu Tỉnh. Canh Long bên này áp lực liền hơi lớn. Nhìn một bên lúc này Tiểu Tỉnh ngưng công kích. Đứng tại chỗ đang nhìn mình. Rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ Arthur lời nói. Canh Long có thể là không dám trì hoãn. Quát lên một tiếng lớn liền muốn bắt đầu ra bên ngoài đột phá. Bằng không, Tiểu Tỉnh thật trở mặt. Vậy mình nhưng là liền muốn thuộc về hoàn toàn bị động cục diện. Ha ha ha, Canh Long, đến lúc này, ngươi chính là muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Ta khuyên ngươi chính là vãi nhận lấy cái chết, tránh cho lãng phí mọi người thời gian. Arthur đối với Tiểu Tỉnh phản ứng rất là hài lòng. Tuy nói Tiểu Tỉnh cũng không có trực tiếp biến thái, nhưng là thì nhìn bây giờ Tiểu Tỉnh động tác, thực ra đã biểu minh chính mình tâm ý. Không có Tiểu Tỉnh tiếp viện, Canh Long ứng đối lên đối thủ tới hơi có chút cố hết sức. Bất quá cũng may bây giờ là hai đánh một cục diện. Tuy nói Arthur công kích rất là xảo quyệt, nhưng là Canh Long bao nhiêu vẫn có thể tránh khỏi. Tiểu Tỉnh, tốc độ tới trợ giúp. Chỉ cần ngươi giúp bọn ta đem Canh Long giải quyết. Ta cam kết ngươi sự tình lập tức liền thực hiện. Arthur nhìn của bọn hắn nhất thời bán hội không làm gì được Canh Long. Để tránh sinh thêm sự cố, hắn lập tức liền kêu Tiểu Tỉnh tới trợ giúp. Canh Long bên này đã đánh ra một nơi đột phá khẩu. Tùy thời cũng có thể rời đi. Nhưng là hắn muốn đánh cuộc một lần. Đánh cược kia Tiểu Tỉnh sẽ không theo Arthur liên hiệp. Dù sao nếu như Tiểu Tỉnh có thể giữ vững không thỏa hiệp. Tiếp tục cùng hợp tác với mình lời nói. Kia đây cũng là giải quyết hết Arthur bọn họ cơ hội. Lúc này chiến trường thay đổi vi diệu. Đôi phe nhân mã đều là một bên chiến đấu. Vừa quan sát Tiểu Tỉnh phản ứng, chỉ chờ kia Tiểu Tỉnh quyết định làm ra. Động. Khi thấy Tiểu Tỉnh đem chính mình tùy thân dao phay xuất ra, cả người lần nữa tiến vào đến trong trạng thái chiến đấu. Canh Long với Arthur tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong tay chiến đấu dừng lại, không chớp mắt nhìn Tiểu Tỉnh, đang mong đợi Tiểu Tỉnh khả năng công kích đánh tới đối với phương trên đầu. Mẹ kiếp, Tiểu Tỉnh, ngươi tình huống gì? Chẳng lẽ ngươi thật phải giúp Canh Long sao? Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ hối hận. Arthur nhìn Tiểu Tỉnh công kích đánh tới đồng đội mình trên người. Hai người rất nhanh liền chiến đấu với nhau. Hắn chính là cảm thấy có chút không tiếp thụ nổi. Ngay tại Arthur chuẩn bị khuyên nữa khuyên Tiểu Tỉnh thời điểm, Canh Long công kích giết tới. Bức Arthur là ngay cả lui mấy bước, cũng không có cơ hội nữa nói chuyện. Liên tục đả kích, cùng với trong lòng mất thăng bằng. Lúc này Arthur đã không thể phát huy đến chính mình trạng thái tột cùng. Nhìn Canh Long công kích thỉnh thoảng đánh tới trên người mình. Trên đầu huyết điều cũng là nhanh hạ xuống. Arthur liếc mắt một cái bên cạnh với Tiểu Tỉnh chiến đấu đồng đội. Chắc chắn tên kia là không có cơ hội chạy thoát thân sau. Arthur một cái hư hoảng công kích, đem Canh Long bước cho lui. Thừa dịp Canh Long không có phản ứng kịp không cản trở. Arthur một cái xoay mình thoát khỏi chiến trường. Cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy đi. Đối với Arthur như vậy động tác, Canh Long cảm thấy rất là buồn rầu. Dù sao chỉ cần có thể kiên trì nữa một hồi, Canh Long chính là có thể đem Arthur giải quyết xuống. Vốn là Canh Long bên này còn nghĩ đuổi bắt Arthur. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Tỉnh với đối với phương đội viên thực lực tương đương, hai người vẫn rằng co sau, Canh Long liền không truy kích nữa. Súng trường xuất ra, nhắm ngay với Tiểu Tỉnh đối với chiến gia hỏa. Lộc cộc đi bắn đứng lên. kèm theo một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết. Với Tiểu Tỉnh đối với Chiến Gia Hỏa rốt cục thì ngủm. Tiểu Tỉnh nhìn mình trên đầu sắp thấy đáy huyết điều. Nhìn thêm chút nữa một bên tay cầm súng trường canh long. Nghĩ đến chính mình vừa mới do dự. Tiểu Tỉnh có thể là liên tục lui về phía sau mấy bước. Cùng canh long kéo dài khoảng cách. Ha ha, Tiểu Tỉnh, ta nói rồi. Trong chúng ta Hoa Đế quốc nhân thản thản đãng đãng. Căn bản cũng sẽ không làm bội bạc sự tình. Mới vừa rồi ngươi do dự. Ta có thể hiểu. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Coi như là muốn đánh với ngươi. Cũng là chờ ngươi huyết điều bổ sung đầy đủ sau đó mới đánh. Canh Long nhìn ra Tiểu Tỉnh lo âu. Hắn từ tùy thân trong túi đeo lưng xuất ra hai cái túi máu ném cho Tiểu Tỉnh. Tiểu Tỉnh không nghĩ tới Canh Long lại sẽ làm như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới còn do dự có muốn hay không với A Thơ bọn họ liên thủ. Tiểu Tỉnh chỉ cảm thấy gò má nóng lên. Hắn cúi đầu đem túi máu cho nhặt lên. Chỉ để ý bổ huyết. Không nói thêm gì nữa. Ừ, còn có không tới 10 người rồi. Nghĩ đến những tên kia cũng không phải A-tu-la đối thủ. Ta xem ta còn là tới trước nhà máy điện bỏ hoang nơi đó quen thuộc hình. Đến khi A-tu-la tới, chính mình ít nhất sẽ không quá bị động. Canh Long nhìn một chút hệ thống biểu hiện còn thừa lại số người. Hắn biết đã là đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Cẩn thận tính toán sau khi, liền quyết định hướng nhà máy điện bỏ hoang chạy tới. Cũng chính là Canh Long chuẩn bị lên đường thời điểm, nhớ tới bên cạnh Tiểu Tỉnh tới. Vì vậy Canh Long liền đem trên người túi máu phân chia hai phần. Trong đó một phần đưa cho Tiểu Tỉnh đạo. Tiểu Tỉnh, chúng ta liên minh mục đã đi đến. Bây giờ là cuối cùng quyết chiến thời khắc. Chúng ta lúc đó tách ra. Sau đó mới thấy. Vậy thì bằng bản lãnh của mình rồi. Tiểu Tỉnh trải qua đại chiến. Trên người đúng là không có túi máu rồi. Hắn đem Canh Long đưa tới túi máu cho Thu. Nhìn Canh Long xoay người liền rời đi. Tiểu Tỉnh làm sơ do dự sau này. Sải bước đi theo đạo. Canh Long quân. Đối với ta vừa mới do dự. Ta ở chỗ này nói xin lỗi với ngươi. Coi như bồi thường. Ta quyết định tiếp tục lại cùng ngươi chiến đấu. Đến khi cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta thời điểm. Ta lại quyết đấu với ngươi. Vạn nhất ta không có chống được cuối cùng. Ta cũng vậy không oán không hối. Canh Long nghe được Tiểu Tỉnh nói đến đây ngữ. Hắn nghiêng đầu hướng Tiểu Tỉnh nhìn. Đối với cái này cái đại hoàng người đế quốc. Canh Long thực ra ngay từ đầu là thập phần không ưa. Bất quá trải qua phen này hỗ trợ sau khi. Canh Long ngược lại cảm thấy này Tiểu Tỉnh ngược lại còn có thể tiếp xúc một chút. Nhưng là Canh Long minh bạch. Mình tuyệt đối không thể coi Tiểu Tỉnh là làm bạn đến xem. Nếu không lời nói. Chính mình tất nhiên sẽ là trước nhất chảy máu nhân. Nhà máy điện bỏ hoang nơi này. Bởi vì tài nguyên hơi phong phú. Hơn nữa có thể địa phương ẩn núp tương đối nhiều. Vì vậy cũng coi là player môn quyết chiến vùng giao tranh. Canh Long với Tiểu Tỉnh đi tới nơi này. Nhìn trên mặt đất đã có rất nhiều player rời đi trò chơi sau rơi xuống ba lô. Bọn họ nhìn nhau. Trực tiếp liền đem vũ khí xuất ra. Mượn vật kiến trúc ngăn che. Cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong công xưởng đi tiếp. Ừ, thế nào? Chờ Canh Long tiến vào nhà máy điện bỏ hoang bên trong sau khi. Chỉ cảm thấy một cổ hơi thở xông tới mặt. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng đột nhiên tăng lên. Nếu không phải Canh Long bên này kịp thời khống chế. Hắn bên ngoài thân cơ giáp nhưng là thiếu chút nữa liền bày ra. Biết mình là tiến vào cơ giáp nguyên tố tiện nghi phương. Canh Long nhưng là mừng tít mắt. Nhất là ở phát hiện mình có cơ giáp trạng thái gia trì sau khi năng lực cảm nhận cuối cùng tăng lên một khoảng cách. Hiện ở mình đã có thể cảm giác được nhà máy điện bỏ hoang cửa động tĩnh. Canh Long cũng không nhiều lời. Một bên dọ thám biết tình huống bốn phía. Vừa đi theo Tiểu Tỉnh tiếp tục lục soát. Ha ha ha, Canh Long, ngươi lại tới trước hãng. Được, chờ một chút, chờ ta đem còn lại nhân giải quyết hết. Cái này thì tới tìm ngươi. Canh Long bên này đang ở lục soát. Nghe được giọng nói của A-tu-la. Khi thấy A-tu-la bên kia chiến đội. tất cả nhân viên đều là sống sót sau. Canh Long nhất thời cảm thấy nhức đầu. Dù sao một cái Atula đều rất là khó dây dưa. Bây giờ đối phương hay lại là đầy đủ nhân viên trạng thái. Kia chiến đấu, chính mình có thể là hoàn toàn không có phần thắng a. Ta đi, chuyện này, ngay tại Canh Long suy tính như thế nào mới có thể đem đối với phương cho một một. Kích phá thời điểm, chỉ thấy kia Atula cuối cùng súng trường xuất ra. Đối với mình đồng đội bắn liền đánh đứng lên. Đến khi với kỳ nhiều đội hữu khi phản ứng lại, bọn họ đã đều nằm trên đất rồi. Atula, người điên rồi sao? Người đây là muốn làm gì? Làm sao có thể đánh chết đồng đội mình trong? Khốn kiếp, người một cái cẩu giỏ. Sau này thấy người một lần giết người một lần. Nghe chiến đội đội viên rối rít khiển trách đứng lên. Atula căn bản cũng không coi là chuyện to tát. Một bên hướng Canh Long chỗ phương hướng đi tới. Một bên cười hắc hắc nói. Cái thế giới này chỉ thuộc về cường giả. Các ngươi những con kiến hôi này cũng không cần dằn vặt lung tung rồi. Muốn giết ta, vậy thì tới tìm ta đi. Ta nhưng là luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá vậy cũng mang bọn ngươi có thể giết được ta mới được. Ha ha ha, nhìn kia cuồng ngạo Atula lại tới như vậy vừa ra. Tự chém cánh tay, Canh Long cũng không thể nói rốt cuộc là nên cao hứng. Hay lại là bi thương. Hắn kêu Tiểu Tình cẩn thận. Mà chính hắn chính là tìm tới một cái tốt nhất chặn đánh vị trí. Chuẩn bị tìm máy sẽ công kích Atula. Hả, Canh Long, ngươi lại tìm người giúp. Bất quá người này cũng quá yếu đi. Căn bản là không cách nào nhúng tay chúng ta chiến đấu. Bất quá có chơi đùa dù sao cũng hơn không chơi đùa được. Ngươi chờ một chút, ta đưa ngươi người giúp giải quyết xuống lại tới tìm ngươi. Atula này lúc sau đã tiến vào nhà máy điện bỏ hoang bên trong. Hắn thanh âm nói chuyện Tiểu Tình cũng là nghe được. Nhìn một cái là một không có danh tiếng gì ra hòa. Tiểu Tình giao phay xuất ra. Trực tiếp liền hướng Atula vọt tới. Tiểu Tình, không được. Canh Long không nghĩ tới Tiểu Tình lại sẽ chủ động phát động công kích. Hắn có chút hối hận chẳng qua là nhắc nhở Tiểu Tình cẩn thận. Không có nói cho Tiểu Tình kia Atula thật lợi hại. Bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải bóp cò. Kỳ vọng bao nhiêu có thể trở ngại Atula một chút. Cho Tiểu Tình tranh thủ rút lui thời cơ. Xác thực nói Tiểu Tình bên này. Chờ hắn với Atula đụng va vào nhau thời điểm. Hắn mới ý thức tới công kích mình là biết bao không lý trí. Tuy nói mình đã dụng hết toàn lực, tất cả đều là đánh ra xảo quyệt góc độ công kích. Nhưng là kia Atula giống như có thần cấp dự trù năng lực như thế. Rất là dễ dàng liền đem công kích mình hóa giải. Hơn nữa kinh khủng nhất là, Tiểu Tình rõ ràng cảm giác, đối với phương căn bản cũng không có dùng được toàn bộ thực lực. Căn bản là đem mình làm trò khỉ. Phẫn nộ, xấu hổ. Vô số phức tạp tâm cảnh nổi lên trong lòng. Tiểu Tình là cũng chịu không nổi nữa. Hắn căn bản không để ý tới Canh Long rút lui yêu cầu. Hét lớn một tiếng liền tiếp tục hướng Atula công kích đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.